Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4401, hào phóng, chẳng qua đáng tiếc, Kim Điêu Yêu Vương, tại lần này cạnh tranh bên trong, triệt để bị thua. Một khi trên một đời yêu hoàng giao nhận hoàn tất, đối phương liền đem chính thức thượng vị, Kim Điêu Yêu Vương lại nghĩ ngồi phía trên, chỉ sợ không đợi cái mấy chục triệu năm thời gian là không có cơ hội. Cùng ma dương tộc khác biệt, yêu tộc cấp bậc chế độ là phi thường khắc nghiệt, có thể ống yêu hoàng chỉ có Bạch Hổ Đại Đế. Bạch Hổ Đại Đế thì là chí cao vô thượng, yêu tộc cộng chủ, mặc kệ Bạch Hổ Đại Đế là đúng hay sai, đều không tới phiên những người khác đến nói này nói kia. Nói cách khác, một khi làm tới yêu hoàng, liền căn bản là có thể làm đến không muốn làm ngày nào đó. Dù sao, Bạch Hổ Đại Đế đã chừng ức vạn năm thời gian không có xuất thế qua. Bạch Hổ không ra, yêu hoàng vi tôn, mà lại, mặc kệ là đúng hay sai, đều không người nào có thể dung chuyển. Đã mất đi lần này cơ hội, Kim Điêu Yêu Hoàng cũng là vạn phần buồn bực. Nhất làm cho Kim Điêu Yêu Hoàng phẫn uất chính là, hắn hai núi dựa lớn, hiện tại cũng không đáng tin cậy. Ba tôn Kim Điêu Yêu Hoàng, toàn bộ chiến tử, liền cỗ thi thể đều không có thể tìm trở về, mà giết chết ba tôn Kim Điêu Yêu Hoàng lại chính là Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ còn lâm vào chiều sâu trong hôn mê, căn bản liên lạc không được. Phiền muộn ở giữa, Kim Điêu Yêu Hoàng trước tiên về tới Kim Điêu Vương Quốc, cũng chính là ban đầu ma dương tộc lãnh địa. Đáng nhắc tới chính là, Kim Điêu Vương Quốc bản đồ so ma dương tộc muốn lớn gấp ba nhiều. Kim Điêu Vương Quốc bản đồ chẳng những bao quát ma dương tộc 3000 quần đảo, còn bao gồm nguyên bản thuộc về yêu tộc hơn 7000 tòa quần đảo, bàn bạc có hơn 10000 tòa quần đảo. Có như thế lớn lãnh địa, đầy đủ Kim Điêu Yêu Vương phát triển. Trở lại lãnh địa sau khi, Kim Điêu Yêu Vương chăm lo quản lý, toàn lực phát triển, chịu Chu Hoành Vũ cấm lệnh hạn chế, Kim Điêu Yêu Vương cũng không dám đối ma dương tộc con dân tiến làm giết hại. Tất cả ma dương tộc con dân, tuy nhiên đều hóa thân nô bộc, mỗi ngày đều muốn xử lý nặng nề lao động chân tay, nhưng là tối thiểu nhất, mọi người sinh mệnh, an toàn, vẫn là có thể đạt được bảo hộ. Theo thời gian trôi qua, mọi người cũng liền dần dần quen thuộc hết thảy, thậm chí cảm thấy đến dạng này cũng không có cái gì không tốt. Kim Điêu Yêu Vương tuy nhiên cũng không phát tiền công, cũng không có tiền thưởng loại hình có thể nói. Thế nhưng là, lại dù sao phải bảo đảm ma dương tộc con dân có thể kịp giờ ăn cơm, ăn mặc áo a, mà lại, làm tốt xấu, làm nhiều ít, đãi ngộ phía trên luôn luôn muốn có điều khác biệt đi. Cạnh tranh hoàng vị thất bại sau khi, Kim Điêu Yêu Vương khôi phục ma dương tộc con dân tiền lương cùng tiền thưởng chế độ. Làm tốt, chẳng những sẽ có tiền lương, mà lại tiền thưởng cũng là rất nhiều. Ở chỗ này, Kim Điêu Yêu Vương phạm vào một sai lầm, phạm vào một cái lớn vô cùng sai lầm. Tại tiền lương cùng tiền thưởng phía trên, hắn phát nhiều lắm. Kim Điêu Yêu Vương theo bản năng, dựa theo yêu tộc đãi ngộ, đi cấp cho lương, bổng cùng tiền thưởng. Phải biết, yêu tộc thế nhưng là chiếm cứ băng phôi chiến trường toàn bộ Tây Đại Lục, hắn tư nguyên nhiều, sản vật chi phong phú, đó là ma dương tộc vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Tại Kim Điêu Yêu Vương xem ra, hắn chỉ là dựa theo yêu tộc thấp nhất sinh hoạt, bảo hộ lương bổng cấp cho mà thôi. Chút tiền ấy, kỳ thực cũng không nhiều. Cần có tiền tài, chỉ chiếm Kim Điêu Vương Quốc tất cả thu nhập 10% mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, ma dương tộc nguyên bản thu nhập tiếp cận 3 phần được mọi người tộc đại thế lực lũng đoạn, còn lại 6 thành cũng căn bản là bị ma dương tộc quân bộ nắm trong tay lấy. Ma dương tộc bình dân thu nhập chỉ chiếm 10% mà thôi. Tuy nhiên, mặc kệ đi qua vẫn là hiện tại, ma dương tộc bình dân cầm tới lương bổng không đều là 10%, nhưng là không nên quên, hiện tại Kim Điêu Vương Quốc lãnh địa nhưng muốn so Ma Dương tộc lớn gấp 3. Ma Dương tộc chỉ có 3.000 tòa quần đảo, mà Kim Điêu Vương quốc lại chừng hơn 10.000 tòa quần đảo. Hắn tư nguyên cùng sản vật đều lật ra nhiều gấp 3. Ma Dương tộc con dân thu nhập cũng là theo chân tăng vọt nhiều gấp 3. Tiếp, cận gấp 4 lần. Đổi đến lúc đầu Ma Dương tộc con dân cầm tới lương bổng đã chiếm Ma Dương tộc tổng thu nhập 4 thành tả hữu. Nhất làm cho tất cả Ma Dương tộc con dân hưng phấn là nếu như công tác làm tốt, hoặc là làm ra cống hiến to lớn. Như vậy, Kim Điêu Yêu Vương khởi xướng tiền thưởng đến. Cái kia thật gọi một cái hào phóng. Kim Điêu Yêu Vương xưa nay không sợ ngươi tới lấy tiền. Hoàn toàn ngược lại, hắn sợ nhất cũng là không người đến lấy tiền. Không người đến cầm tiền. Nói rõ tất cả mọi người không có nỗ lực công tác. Nói rõ tất cả mọi người đều không có thể có thành tựu. Không có thành lập công huân. Kể từ đó, Kim Điêu Vương quốc phát triển hiển nhiên cũng là chậm chạp. Kim Điêu Yêu Vương cho tới bây giờ đều là một cái hào phóng người. Đối với tiền tài, hắn nhìn cũng không nặng. Duy nhất có thể vào Kim Điêu Yêu Vương ánh mắt cũng chỉ có bạch ngân, hoàng kim cùng hắc kim, bạch kim. Thế nhưng là những tư nguyên này sớm đã bị Chu Hoành Vũ vơ vét không còn gì. Trừ đó ra, phổ thông ma năng thạch tại Kim Điêu Yêu Vương trong mắt cùng đá bình thường không có gì khác nhau. Dù sao, yêu tộc là không dùng đến ma năng thạch. Đối với yêu tộc tới nói, ma năng thạch bất quá là một loại giá cả đắt đỏ kiến trúc tài liệu mà thôi. Bởi vậy, cấp cho lên tiền thưởng đến, Kim Điêu Yêu Vương tuyệt đối là vung tay. Quá chán, không đem tiền làm tiền. Nhất là, nếu như Ma Dương tộc con dân gia nhập xưởng đóng tàu, trở thành thợ đóng tàu, lại hoặc là gia nhập hải quân, trở thành hải quân binh lính. Như vậy, bọn họ nhận lấy đến tiền lương càng là sẽ tại nguyên lai trên cơ sở bạo tăng gấp 3. Nếu như lại thêm thời gian chiến tranh khích lệ vàng cùng sau khi bị thương thăm hỏi vàng, cái kia càng là một khoản cực lớn đến khiến người ta điên cuồng. Tiền tài, Kim Điêu Yêu Vương ưu thế lớn nhất cũng là hắn muốn ma năng thạch là vô dụng. Cho dù điểm phát ra ngoài lại nhiều, hắn cũng sẽ không có chút nào đau lòng. Mà Kim Điêu Yêu Soái xem như chân bảo, bạch ngân, vàng vàng, đen vàng, bạch, kim, đối với Ma Dương tộc con dân tới nói, lại là hoàn toàn vô dụng. Cho dù Kim Điêu Yêu Soái tham lam, đem cái này tứ đại tư nguyên hoàn toàn lũng đoạn, Ma Dương tộc con dân cũng là không có bất kỳ cảm giác gì. Dù sao, những thứ này kim loại cũng không phải sinh hoạt nhu yếu phẩm. Từ quá khứ đến bây giờ, Ma Dương tộc con dân căn bản cũng không có nắm giữ qua những thứ này kim loại. Nói chung, cái này tứ đại kim loại đều là bị quân bộ lũng đoạn, dùng để kiến tạo chiến hạm, chế tạo binh khí khải giáp đi. Thành công thành lập Kim Điêu Vương quốc sau khi, Kim Điêu Yêu Hoàng lần này xem như phát đạt. Tuy nhiên, Ma Dương tộc nhiều năm tích lũy kim loại đều đã bị Chu Hoành Vũ một đám dưới trướng vơ vét một làm hai tịnh. Thế nhưng là các đại kim khoáng quặng bạc không vẫn là có thể tiếp tục khai thác sao? Nhất là các lớn ma năng khoáng thạch mỏ bên trong xen lẫn hắc kim cùng bạch kim, càng làm cho Kim Điêu Yêu Hoàng trong bụng nở hoa. Kim Điêu Yêu Hoàng nắm giữ trong tay khổng lồ như thế tài phú, thật là chuyện tốt sao? Rất hiển nhiên, cũng không phải như thế. Ngày tốt, vẻn vẹn qua không đến 30 năm thời gian, làm Kim Điêu Yêu Vương đối thủ cạnh tranh, Thương Ưng Yêu Vương cuối cùng chính thức leo lên hoàng tọa, tân hoàng đăng cơ, có quyền lợi tự do một khối lãnh địa đến làm tân hoàng trị sở. Mặc kệ tân hoàng lựa chọn cái nào yêu vương lãnh địa, đối phương đều phải vô điều kiện nhường lại, yêu tộc cũng sẽ không bạc đãi đối phương. Nhường ra lãnh địa, yêu vương có thể tùy ý tại yêu tộc vô chủ trên lãnh địa vạch ra một khối địa bàn thành vì mình lãnh địa mới, làm cạnh tranh vô số năm lão đối thủ Thương Ưng Yêu Vương cùng Kim Điêu Yêu Vương ở giữa đã sớm tích lũy quá nhiều mâu thuẫn cùng cừu hận, hiện tại thật vất vả tìm tới cơ hội, đối phương lại nơi nào sẽ buông tha. Mà lại trọng yếu nhất chính là Kim Điêu Yêu Hoàng Kim Điêu Vương Quốc thực sự quá mập, hơn vạn tòa group trên đảo. Tuy nhiên một chỗ ngồi quần đảo tư nguyên vẫn tương đối cằn cỗi, nhưng là không ngăn nổi. Hòn đảo số lượng thực sự nhiều lắm, Kim Điêu Vương Quốc lãnh địa cũng thực sự quá lớn. Chỉ là hòn đảo diện tích liền đã so đại đa số yêu vương lãnh địa còn lớn. Hòn đảo cùng hòn đảo ở giữa còn có cái kia vô biên vô tận đại hải. Sao lại không phải tư nguyên nơi sản sinh đâu. Mà lại, lớn nhất khiến người tâm động chính là Kim Điêu Vương Quốc, Nô Dịch Ma Dương tộc, thành lập nên 3.000 nhà xưởng đóng tàu, thành lập nên số lượng 30.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm. Một khi lựa chọn nơi này làm yêu hoàng trụ sở, liền có thể ở đây trên cơ sở tiếp tục phát triển xuống dưới. Có 30.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, Ma Ngưu tộc tuyệt đối có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Ma Lang tộc hủy diệt cũng là ở trong tầm tay. Một khi đánh tan cái này hai đại ma tộc chi nhánh, như vậy Kim Điêu Vương Quốc lãnh địa chẳng phải là tại nguyên lai trên cơ sở lần nữa bành trướng ra mấy lần khoảng cách. Hết chương.